không muốn gặp chàng. Chương 9, góc truyện audio.com. Thức dậy đã không thấy hắn đâu. Bên cạnh đã lạnh ngắt rồi. Cố gắng lê thân đau nhức dậy. Nàng ghét cảm giác này. Vân Nhi, vào đây, nàng gọi. Hiện tại nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Dạ, nương nương, Vân Nhi đi vào nhỏ nhẹ nói. Nha đầu này cũng rất tốt, nhưng lại là người của Dương Nguyệt Lan. Chấm, ngươi đi lấy lọ thuốc màu trắng trong ngăn kéo thứ ba cho ta. Nàng nói, vâng, Vân đi lấy cho nàng. Một lát rồi quay lại, nương nương thuốc của người, lấy tách trà giùm ta. Nàng mệt mỏi nói, nương nương thuốc này là thuốc. Vân Nhi tò mò, nhìn Vân Nhi nhíu mày. Nha đầu này cũng thật nhiều chuyện. Thấy ánh mắt khó chịu của nàng, Vân Nhi cụp mặt xuống không nói thêm nữa lời. Đừng nhiều chuyện, lo cho tốt bổn phận của ngươi đi. Lui, nàng nói, vâng, nô tỳ lui. Vân Nhi quay đi, trong đầu luôn suy nghĩ từ khi làm hoàng phi nương nương hình như thay đổi lạnh nhạt hơn. Lúc trước nương nương luôn cười với nàng có chuyện điều nói với nàng nhưng bây giờ. Đưa viên thuốc trắng trên tay vào miệng, nàng không muốn mang thai con của hắn. Đây là thuốc của đất nước do lão tiên sư luyện ra chỉ có người hoàng cung có. Nàng may mắn được phụ hoàng ban cho một lọ, muội muội nàng cũng không có. Lúc trước nàng nghĩ không cần dùng nhưng bây giờ thì cần rồi. Vân Nhi chúng ta dạo, nàng nói, ngự hoa viên, nhìn những khóm hoa hồng đang nở thật đẹp. Kiếp trước nàng thích nhất là đi ra đây. Từ xa, thấy nàng ả tiến tới. Hoàng hậu nương nương, thấy ả nàng hành lễ như bình thường. Miễn, ả ngồi vào ghế. Hoàng hậu hôm nay cũng có nhã hứng đến đây đây đi dạo ạ, nàng cười nhạt hỏi. Ừ, hôm qua, chàng ngươi có thấy, kỳ không? Ả nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét, nhếch nhẹ môi muốn biết đến vậy sao? Không có gì kỳ lạ cả. Phải chăng là có gì? Nàng nhướng mày hỏi ngược lại. Nghe nàng hỏi ả hốt hoảng xua tay lung tung. Làm gì có gì chứ? Vậy sao? Nàng mỉm cười, từ xa thấy hắn đang bước đến cùng một số đại thần kế bên là một công công. Ý nghĩ xẹt qua đầu. Nhếch mép muội muội ta nghĩ tới lúc muội nên trả giá rồi. Đột nhiên nàng quỳ gối xuống, nắm lấy tay ả tát thật mạnh vào mình rồi khóc lóc nói. Hoàng hậu, người đừng có đánh tiếp nữa. Làm tất cả mọi người ở đó hốt hoảng. Ngươi, ngươi, ả hốt hoảng, đứng bật dậy, đằng xa, thấy một màn nàng quỳ gối đó còn khóc lóc. Hoàng hậu thì đứng dậy ai cũng liên tưởng ra vụ việc gì. Hai ngươi làm gì đó? Hắn nhíu mày dùng khinh công bay đến. Các vị đại thần cũng gấp gáp nối bước theo. Hoàng thượng, ả quay lại sợ sệt định nói gì đó nhưng nàng lại cướp lời. Hoàng thượng, hoàng hậu, nàng ôm mặt nói lời chưa dứt nước mắt đã tiếp tục rơi như những hạt trân châu. Nhìn bên má nàng in năm ngón tay hắn cảm thấy nhói trong lòng. Liên Nhi nàng, hắn bắt lực một bên là hoàng hậu hắn yêu. Một bên là người khiến hắn xót, hoàng thương, thiếp không có, là nàng ta cầm tay thiếp rồi tát thật mạnh vào mặt mình. Ả hốt hoảng nói, nàng còn biện mình, hắn quát lên, làm ả và các vị đại thần hoảng sợ, hoàng thương là đang bên vực hoàng phi sao? Đó là sự thật, hoàng thượng người phải tin thiếp, ả rơi nước mắt nói, nàng về cung mà suy xét lại đi, người đâu hộ tống hoàng hậu về cung. Hắn đỡ nàng đứng lên, ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh, hộ vệ nghe lệnh liền bước đến chỗ ả cung kính nói. Hoàng hậu mời, hoàng thượng tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng mà. Ả cố nói, đúng vậy hoàng thương là hoàng phi tự tát mình, nô tỳ của ả lên tiếng. Hắn nói hàm hồ, chẳng lẽ hoàng phi của ta lại tự tát mình, Vân Nhi mặc dù biết nàng cố ý nhưng vẫn lên tiếng bênh vực nàng. Hoàng thượng, ả nhỏ giọng gọi, đưa hoàng hậu về cung. Hắn cắt ngang lời ả. Hộ vệ tiếp tục nói, được ta về, ả tức giận bỏ đi. Nhìn ả bỏ đi nàng nhếch môi cười lạnh, nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng có sao không? Hắn ân cần nói, thiếp không sao, mặc dù đau nhưng nàng thích vì khiến ả bị hắn lạnh nhạt. Chờ đi còn dài mà. Được rồi, nàng về cung đi, tối ta đến. Hắn vỗ vai nàng, vâng, nàng nhỏ nhẹ trả lời. Lòng đau nhói hắn là đang quan tâm Dương Nguyệt Lan chứ không phải Hoàng Tây Mộc Luân nàng. Bảo tưởng quá rồi, hắn là người khiến nàng thân bại danh liệt hại cả đất nước nàng cơ mà. Đúng vậy, bây giờ nàng chỉ có hận hắn thôi. Yêu, đã mất rồi, en, cách chương.